xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 53, ân nhị thiếu ăn chơi chắc táng, 7. Góc truyện audio.com, Ninh gia cô thật uy vũ đó, vừa hát có một bài đã tặng một đống đồ như vậy. Tội nghiệp oai oai vừa hát hay vừa khả ái vậy mà khản cả giọng cùng không ai thương. Oai oai bĩu môi lào bào, một tay thì ôm con gấu bông to sắp bằng người nó. Một tay thì nắm lấy tay cô để khỏi đi lạc, em đó còn dám làm nhảm, nói xem những thứ đồ đó người lớn có thể dùng à, búp bê đồ chơi. Em lời thế còn dám kêu, lát nữa khỏi đi ăn nhá. Cô biết oai oai cứ nói mãi là vì sao mà, thiếu niên kia sau khi cô hát xong đã tặng luôn cây đàn guitar cho cô. Thế là ai đó ăn giấm chua chứ gì, thật sự không biết phải làm sao nữa. Đừng mà, oai oai nói cho vui thôi. Quà của oai oai thì cũng là quà của Ninh gia. Còn nữa, oai oai đảo mắt lém lỉnh nhìn cây guitar. Cô mà không hiểu được dụng ý của em ấy sao? Cho nên tặng em cây đàn này đấy. À ôi, chỉ có Ninh gia là tốt với oai oai nhất thôi. Oai oai yêu cô đến chết mất. Oai oai kích động chạy đến ôm lấy cô. Bị con gấu bông cản ở giữa mà lùi lại vài bước đáng thương hề hề nhìn cô. Em đó, thật không biết phải nói gì nữa. Nào chúng ta đi ăn. Được đó, Ninh Vũ dắt tay oai oai đến phố đêm ở trung tâm thành phố. Theo cô biết đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon, đảm bảo cho hai người ăn đến no nê thỏa thích. Ninh gia hay sau này cô dẫn oai oai đi chơi tiếp đi. Ngày nào cũng đi càng tốt. Oai oai miệng nhét đầy đồ ăn trên tay cầm thêm mấy xiên thịt nướng vừa ăn vừa năn nỉ cô cho đi chơi tiếp. Không ngờ đi chơi về đêm lại có thể vui đến vậy. Ninh Vũ cũng ra sức ăn thịt nướng. Cô cũng đói lắm chứ bộ. Đi chơi cả ngày rất tiêu hao thể lực à. Chấm, phải ăn nhiều một chút mai mới có sức đi học chứ. Học viện đế đô có rất nhiều trò vui cô chưa chơi đâu. Bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía, âm hồn bất tán, sao cô đi đâu cũng đụng phải ân chết nhỉ? Mà khoan, anh ta rốt cuộc có biết mình bị theo dõi không? Đằng sau anh ta cô đoán phải tầm 6 người đi theo. Sát khí ấy giấu được ai chứ không giấu nổi cô. Oai oai, em ở đây ăn cơm, tôi có việc đi trước, nhớ là đừng để đi lạc, nếu không tôi chắc chắn không đi tìm em. Ninh Vũ nói xong cầm theo túi sách đuổi theo đám người nọ. Cô cũng đâu thể trơ mắt làm ngơ đúng không? Dù sao cũng là người cần công lược, nhỡ đâu anh ta chết đi thì không hay cho lắm mà nha. Đám người đó đi vào một ngõ nhỏ. Đường đi càng ngày càng vắng bóng người. Ân nhị thiếu, cậu làm gì phải đi nhanh như vậy? Chúng ta dừng lại từ từ nói chuyện, không phải hai bên đều vui vẻ sao? Tôi không có gì để nói với các người. Ngược lại tôi thật muốn biết ai đã sai các người đến đây. Là ông chú chính nhân quân tử kia hay chính là người cô luôn miệng giả nghĩa? Ân chết khinh thường nhìn bọn họ. Tất cả đều là sát thủ mà người thân của anh thuê đến để giết chết anh. Chỉ vì chút tiền bạc mà người thân trong nhà tranh giành đấu đá không dứt. Đây chính là mặt còn lại của con dao hào môn. Được bao bọc bởi lớp hòa nhoáng xa xỉ bên ngoài, anh không biết để trưởng thành đến ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu lần đi trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh giờ đây đã không còn dám tin tưởng ai, ngoài ba mẹ mà anh hai. Chấm, ân thiếu cũng biết chúng tôi có mục đích gì vậy thì không cần dài dòng nữa. Hôm nay nên xuống cùng Diêm Vương rồi. Người đàn ông giơ súng có lắp giảm thanh lên cao. Chết tiệt, cô không ngờ hắn ta lại có súng. Ỷ đông hiếp yếu, chấm, các người có một chút đạo đức hành nghề nào hay không vậy? Ninh Vũ thản nhiên bước ra, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ân chết sửng sốt sau đó kéo cô ra sau lưng. Cô gái này sao gan càng ngày càng to thế hả? Biết rõ nguy hiểm vẫn cố xông vào. Bọn họ chắc chắn không tha cho cô. Đạo đức hành nghề là cái quái gì? Ông đây không thèm biết, nếu đã biết mọi chuyện vậy cô cũng nên biến mất khỏi thế gian này. Người cầm đầu của nhóm người hống hách giơ súng về phía cô. Ân chết lại càng kéo cô nép vào sau lưng mình, có chút bất đắc dĩ. Ân chết, anh còn không buông ra cả hai sẽ chết ở đây đấy. cô còn dám nói, nếu cô không xuất hiện tôi đã có thể một mình xử lý bọn chúng. Ninh Vũ trợn mắt, thế cô là người thừa hả? Nếu không phải thấy cậu nhóc như anh sẽ chịu thiệt cô cần phải đi theo sao? Cô còn đang nướng dở món sườn đó. Thảo nào, không có đạo đức hành nghề nên chỉ làm mấy sát thủ tạp nham. Nói cho các người biết, nên về học lại một chút không chừng sẽ được thăng cấp làm sát thủ hạng B đấy. Cô, sáu người kia bị cô làm cho á khẩu. Đây là một cô gái xinh đẹp nhu nhược sao? Theo bọn họ thấy thì chọc tức người không đền mạng còn đúng hơn. Bọn họ là sát thủ hạng A đấy mà cô ta dám nói hạng B khinh người quá đáng. Nói rất hay, không ngờ cô còn có thể nói chuyện ngứa đòn như vậy đấy. Tuy nhiên họ là sát thủ hạng A mà bị cô nói hạng B thật sự là đả kích nha. Khi nói về thứ hạng Ân Chết còn cố tình nhấn mạnh. Khiến bên kia tức sôi máu. Cô làm gì vậy? Ân Chết nhanh chóng bắt lấy cánh tay mò xuống thắt lưng mình. Trong lòng hoảng hốt, im lặng, tôi nghĩ ạn có mang theo súng đúng không? Cô biết dùng sao? Nói xem, Ninh Vũ cười tinh nghịch rút cây súng ngắn của Ân Chiết. Đoàng đoàng đoàng, sáu phát súng liên tiếp, sáu người đàn ôm lấy cánh tay đau đớn. Ninh Vũ nhàn nhã bước ra thu lấy súng của họ rơi ở dưới đất. Thuận tiện cho mỗi người một phát đạp, thêm một ánh mắt khinh miệt, biết được thực lực chân chính của sát thủ chưa? Hôm nay cho các người mở mang tầm mắt rồi. Ân Chiết sững người, lúc nãy là cô nổ súng. Anh không ngờ một cô gái nhỏ bé lại có thể nổ súng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh được người khác bảo vệ. Trong lòng một mảng ấm áp, tinh, giá trị hảo cảm, 20, đoàng, Ninh Vũ nhếch miệng, may mà anh còn đưa giá trị hảo cảm không uổng công cô bỏ sườn đi ra đây. Muốn chạy, cô lạnh lùng bước đến trước mặt kẻ cầm đầu. Nói đi ai là người sai khiến các người tới đây? Chúng tôi không thể nói. Đây là nguyên tắc nghề nghiệp. Ui ra, dám nhắc tới nguyên tắc nghề nghiệp với cô. Tôi đạp, vậy anh có biết có một nguyên tắc bất thành văn là sát thủ một khi thất bại trước sát thủ khác thì chỉ có con đường chết không? Dù mình, bọn họ không ngờ một ngày lại gặp được sát thủ mạnh đến như vậy. Lại còn là một cô gái trẻ. Xin cô tha cho chúng tôi. Muốn chúng tôi làm gì cũng được. Vậy nói đi, ai phái các người tới? Là Ân Húc chú của cậu ta. Chấm chấm, việc này Ân Chiết cũng đoán được vài phần. Cách chương.